Siêu cấp cưng chiều. Chương 948, khách sáo với ông Đờ Y làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, Lê Tiếu bị đánh thức. Mùi canh gừng thoang thoảng trong không khí. Thương Úc sờ trán cô. Cúi người nhỏ giọng, uống một gam hết canh gừng rồi ngủ tiếp. Lê Tiếu xa sút tinh thần cụp mắt. Mấy giờ rồi? Lê Tiếu khuấy đều chảo. Đổi đề tài. Có phát hiện gì về án mạng đó không? Trong đoạn video vào ngày 12 tháng 8 trong ổ đĩa mềm đó. Người Tiêu Hoàng Đạo nổ súng giết chết là ai? Bạch Viêm cần điếu thuốc. Thoảng yên lặng mới ai oán. Em không thể sắp xếp công việc trần gian cho tôi à? Sao cứ toàn chuyện âm phủ thế? Chết không đối chứng. Em bảo ông đây cha kiểu gì? Lê Tiếu trả lời bằng giọng mũi. Không phải. Nếu Paul Taylor Chairman là tên Tiêu Tổ từng dùng, Cảnh Ý Lam sẽ không để lại manh mối này trong ổ đĩa mềm. Bạch Viêm di chuột, gác chân lên bàn làm việc. Vậy còn một khả năng là thay thế thân phận. Những hồ sơ ghi chép 60 năm trước đều là thủ công. Vẫn chưa nhập vào hệ thống thông tin. Dù thân phận có bị trao đổi thì chứng cứ cũng đã bị sớm tiêu hủy rồi. Lê Tiếu nhích người vào trong. Dùng ánh mắt tỏ ý, muốn anh ngủ cùng. Đường nét căng thẳng của anh dần trở nên nhu hòa. Nghiêng người nằm xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sự ỉ lại lộ liễu của Lê Tiếu chính là liều thuốc tốt nhất với anh. Lê Tiếu thong thả ăn cháo. Làm như không nghe thấy lời oán trách của anh ta. Mấy giây sau, Bạch Viêm hằng giọng, lại gõ bàn phím. Cũng không phải không tra được, mà cần thêm chút thời gian. Cách chương.